Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 52, Bardock tái chiến với Chiêu. Góc truyện audio.com. Timeline of the past, phép X501 hành tinh plan. Chat, Bardock và Chiêu đã bắt đầu trận đánh. Trận chiến diễn ra khá cân sức, khi mà cả hai liên tục đối công với nhau bằng những đòn vật lý đơn giản nhưng lại đầy uy lực. Bardock không ngờ được sức mạnh hiện tại của Chiêu lại mạnh đến mức độ này. Trong tích tắc sơ sẩy mà Bardock nhận lấy phải đòn của Chiêu. Đòn đánh của hắn làm cho khắp người ông tê buốt và rất đau. Nhưng Bardock cũng có đáp trả lại hắn cũng bằng những cú đấm mạnh và nhanh. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng mạnh lên rất nhiều đấy Super Saiyan. Chiêu tách ra một lúc và lên tiếng khen ngợi sức mạnh của Bardock sau một thời gian vắng mặt. Ngươi cũng không kém chút nào nhỉ. Không biết ngươi còn có thể mạnh đến đâu. Nếu chỉ có vậy thì ngươi lại lần nữa bị ta đánh bại thôi. Bardock cũng không tiếp tục tấn công nữa. Ông bình tĩnh đứng đấy và đối đáp với hắn. Ha ha, ngươi vẫn rất tự tin. Chính ngươi còn có khả năng để tranh tài với ta thậm chí đánh bại ta thêm lần nữa sao? Thật mơ mộng hảo huyền. Ngươi sẽ thấy sức mạnh thật sự của ta ngay thôi. Và người bại lần này là ngươi đấy Super Saiyan. Chiêu tuy có chút bất ngờ với tiến bộ của Bardock nhưng hắn vẫn rất tự tin vào thực lực bản thân mình. Và cam đoan có thể đánh hạ Super Saiyan này một cách dễ dàng. Hơn nữa hắn vẫn chưa tung hết toàn bộ thực lực hiện có của mình. Chỉ mới hơn 50, sức mạnh mà hắn có thể khiến cho Super Saiyan này chật vật đón đỡ nên hắn càng có lòng tin hơn nhiều. Tiếp tục cuộc chiến của chúng ta nào Super Saiyan, KIAI Chiêu lại tiếp tục khởi đấu tấn công. Hắn muốn tra tấn Bardock càng lâu càng tốt để phát tiết thù hận của mình. Chiêu lại đưa hai ngón trỏ của hai bàn tay ra những đòn ki vô hình liên tiếp đánh lên các khớp xương của Bardock. Rắc rắc rắc vì đó chỉ là những chiêu thức cũ. Nó đã quá quen thuộc với Bardock, nhưng lần này hắn bắn ra với sức mạnh và tốc độ rất lớn. Nên ông không thể tránh hết tất cả đòn tấn công vô hình này của Chiêu. Những khớp xương của ông vang lên từng tiếng và cũng mang đến cảm giác đau không thể chịu được cho Bardock. Bardock cứ đứng đấy cắn chặt hàm răng mà chịu những đòn đánh của Chiêu. Ông không thể tránh chỉ có thể cố gắng chịu đựng chống đỡ cùng chờ cơ hội để phản công. Nhưng vết thương mỗi lúc một nặng làm Bardock di chuyển khó khăn hơn rất nhiều. Bardock vẫn chưa muốn dùng đến hình thái biến thân mà ông vừa khai phá ra không lâu trong thời gian tự luyện tập. Nhưng tình thế lúc này, Bardock đã không còn quyền lựa chọn nào. Bardock quyết định sử dụng trạng thái mạnh nhất của mình để thoát khỏi tra tấn của Chiêu. Huỳnh, Bardock biến thân thành Ascended Super Saiyan. Sức mạnh và tốc độ của Bardock lại lần nữa tăng lên. Với hình thái này ông vô cùng dễ dàng tránh thoát những đòn ki vô hình của Chiêu và trả lại cho hắn bằng hàng loạt đòn đánh bằng trường ki mạnh mẽ. Bùm, bùm, bùm, Chiêu còn đang mãi mê tra tấn Bardock một cách thích thú. Hắn nhìn dáng vẻ đau đớn của Bardock mà rất hả hê. Đột nhiên ở nơi Bardock đứng lại nổ vang một tiếng, bụi cát mịt mù che khuất tầm nhìn của hắn. Cùng lúc đó Bardock đã bay cao lên và trưởng ra rất nhiều đòn ki. Chiêu không kịp phản ứng, tình huống diễn ra quá nhanh, và hắn cũng không ngờ được Bardock lại có thể tránh thoát và ra đòn phản công lại. Vội vàng vận sức mạnh để gia tăng phòng ngự vì hắn biết không có khả năng né tránh các đòn phản công này. Nó quá bất ngờ và tốc độ của nó cũng quá nhanh. Những đòn này rất mạnh và càng lúc càng đẩy Chiêu lên tận không trung. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp. Bụi cát trên hành tinh Plan cũng theo đó mà loạn bay trong khu vực xung quanh hắn. Bardock cũng dừng tay sau những đòn phản công đấy. Ông chỉ muốn trả lại một chút đau đớn cho Chiêu thôi. Bardock cũng hiểu nhiêu đó vẫn chưa đủ hạ tên này, mà chỉ tốn thêm năng lượng vô ích thôi. Bardock cũng biết được yếu điểm của Ascended Super Saiyan này. Càng đánh lâu thì ông càng bất lợi vì lượng tiêu thu năng lượng ở trạng thái này là quá lớn. Bardock không thể phung phí sức cho những đòn không có hiệu quả như liên hoàn pháo khi nãy. Bardock không tiếp tục ra đòn nên Chiêu cũng có một chút thời gian để lấy hơi. Hắn đỡ nốt vài đòn cuối cùng rồi đứng từ phía trên nhìn xuống. Âu, lại một biến đổi khác sao? Sức mạnh cũng mạnh hơn rất nhiều. Không được, cứ thế này ta sẽ lại thất bại thêm lần nữa. Không thể để chuyện đó lại xảy ra với ta lần thứ hai được. Chiêu vừa nghĩ liền nhân cơ hội đứng cách xa Bardock mà vận sức mạnh lên tối đa. Khoảng cách bây giờ có thể cho Chiller đủ thời gian để hắn có thể làm được điều này. Aura sáng trắng xuất hiện quanh người hắn. Sức mạnh đang mỗi lúc một tăng và tăng với tốc độ chóng mặt. 51, 60, Bardock đứng dưới nhìn lên cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy Chiêu đang vận công thì ông lại trả lại trạng thái bình thường và nhai một viên Senju cuối cùng còn sót lại trong lúc luyện tập. Hayashi đưa cho ông lúc vừa chia tay. Ông cũng không ra tay tấn công ngăn cản việc vận sức mạnh của Chiêu. Bardock vẫn muốn đánh bại hắn ở trạng thái mạnh nhất của hắn. Ông cũng đã ăn một viên Senju để trị thương nên cũng xem như công bằng nên đứng dưới mà chờ cho Chiêu đạt được toàn bộ sức mạnh để tái chiến. Mặc dù đang vận công nhưng Chiêu vẫn luôn chú ý đến mọi cử động của Bardock. Hắn thấy Bardock vừa trở lại hình dáng ban đầu rồi lại ăn thứ gì đó. Toàn bộ vết thương trên người Bardock cũng tan biến ngay sau đó. Bardock cũng không có hành động nào ngăn cản hắn. Chiêu thấy thế lại càng yên tâm và cười lạnh tiếp tục gia tăng sức mạnh. 77, 80, 89, 99, 100, các cơ bắp trên người Chiêu từ từ nở nang ra rất rõ. Thân thể trở nên cao to và lực lưỡng hơn rất nhiều. Cùng với sức mạnh tối đa lên đến 900 triệu sức chiến đấu. Chiêu cũng hoàn thành xong việc tăng cường sức mạnh của mình. Hắn tung ra hết 100. Sức mạnh ở Final Form. Ngu ngốc, ta nên khen ngươi can đảm hay là mắng ngươi ngu ngốc nhỉ Super Saiyan? Ngươi có cơ hội để ngăn cản ta vận sức. Lúc ấy ta sẽ bị phản ngược và ngươi sẽ là người chiến thắng trận chiến này. Chiêu đáp từ từ xuống mặt đất và cất tiếng khen ngợi cho hành động vừa rồi của Bardock. Ha ha, ta vẫn nói câu lúc trước. Ta muốn đánh bại ngươi trong trạng thái mạnh nhất của ngươi. Và điều đó rất ý nghĩa với ta. Không việc gì ta phải đi ngăn cản ngươi vận công. Bardock cười lạnh lặp lại lời nói lúc vừa chạm trán với Chiêu. Ngươi tự tin tầng biến thân vừa rồi có thể đánh bại 100. Sức mạnh của ta, Super Saiyan, ngươi có quá tự tin về chính ngươi không vậy? Chiêu lại cười ha hả khi nghe lại lời nói chói tai của Bardock. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Bardock không tiếp tục trả lời nữa mà biến trở lại Ascended Super Saiyan và thủ thế chờ sẵn. Ông biết ở hình thái Super Saiyan, ông không thể nào là đối thủ của Chiêu. Sức mạnh đó không đủ để đối phó với 100. Sức mạnh của hắn lúc này. Được thôi, như ngươi mong muốn, chúng ta tiếp tục hiệp 2 nào. Chiêu tiếp tục mở đầu tấn công. Hắn cũng không lại sử dụng kê để đánh. Mà lần này hắn muốn dùng từng quyền từng cước để tra tấn Bardock một cách đau đớn nhất. Bardock đứng yên chờ Chiêu bay đến tấn công. Nhưng ông cảm thấy hình như tốc độ của hắn giảm đi đáng kể. Động tác của Chiêu quá chậm trong mắt Bardock. Ông thử tiếp trước một quyền của hắn xem sao. Chát, Bardock đưa nắm tay mình thẳng vào nắm tay của Chiêu. Hai cú đấm va chạm nhau tạo ra tiếng nổ khá lớn. Mặt đất chỗ đấy cũng bị trùng xuống thành một cái hố khá nông. Nắm tay của Bardock tê dại đi khi chạm vào cú đấm của Chiêu. Lực lượng cú đấm đó rất lớn. Bardock cảm nhận được lực lượng đáng sợ ấy liền không tiếp tục đón đỡ trực diện các đòn đánh của Chiêu nữa. Bing, bing, Bardock bắt đầu né tránh và thỉnh thoảng cũng tung ra vài cú phản công. Vì động tác của Chiêu quá chậm, sơ hở cũng rất lớn nên dễ dàng cho Bardock đánh vào những chỗ đấy. Nhưng lực phòng ngự của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Đòn đánh của Bardock dù mạnh nhưng cũng không làm gì hoặc gây tổn thương gì đến hắn. Ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy hả Super Saiyan? Ngươi đúng là nhanh thật. Ta không thể chạm nổi cơ thể ngươi. Nhưng để xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Chiêu không đánh được Bardock, lại còn bị phản đòn. Nhưng đòn Bardock đánh vào lại không gây ra chút cảm giác nào cho hắn. chỉ cảm giác như có vài con muỗi đốt lên thôi. Chiêu biết được điều này liền bỏ qua phòng thủ mà tiếp tục tấn công để tiêu hao thể lực của Bardock. Chỉ thêm một chút thời gian là Bardock sẽ hết sức và khi đó sẽ không còn nhanh nhẹn như vậy nữa. Lúc đấy cũng là lúc hắn có thể tra tấn Bardock như ý định. Sự thật đúng là như thế. Bardock đang ở trong trạng thái Ascended Super Saiyan. Khả năng tiêu thụ năng lượng của Bardock bây giờ quá lớn. Hơn nữa các đòn phản công của Bardock cũng không thể làm gì Chiêu. Bardock chỉ có thể bị động né tránh thế công của Chiêu cũng không làm ra phản công như lúc đầu. Điều đó chỉ làm tốn thêm năng lượng không cần thiết. Bardock cảm thấy rất uất nghẹn khi chính mình lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đối thủ không thể làm gì mình mà chính mình cũng chẳng thể nào làm gì được đối phương. Dù chỉ lưu lại một chút dấu vết cũng không thể. Bardock càng tránh càng xa Chiêu cũng có ý nghĩ làm tiêu hao thể lực của hắn. Nhờ đó mà sức mạnh cũng như phòng ngự của hắn giảm xuống để Bardock có thể tấn công hiệu quả hơn. Bardock tính rất hay nhưng sự thật lại không phải như vậy. Hiệp 2 bắt đầu cũng trôi qua hơn 30 phút chẳng ai có thể làm gì được ai. Nhưng thể lực của cả hai đã có chút khác biệt. Chiêu tuy là có thở mệt một chút nhưng vẫn tràn trề sinh lực. Chẳng bù với Bardock, ông đã hoàn toàn kiệt sức và thở hồng hộc một cách chật vật. Bardock cũng trở lại nguyên hình sau thời gian dài chiến đấu trong trạng thái Ascended Super Saiyan. Ha ha ha, xem ra ngươi đã sức cùng lực kiệt rồi nhỉ. Bây giờ phần thắng đã nghiêng hẳn về phía ta rồi. Ngươi chuẩn bị tận hưởng bữa tiệc cuối cùng của mình đi. Ha ha ha. Chiêu nhìn thấy Bardock trở về nguyên hình đã đoán được tình trạng hiện tại của ông rồi. Hắn cười một cách điên dại và tiến chậm tới từng bước một. Ha ha, không ngờ ta lại thất bại. Lại thất bại trước bọn Frost Demon. Bardock không chút nào sợ hãi cái chết, mà ông lại cười điên cuồng hơn cả Chiêu. Bardock hiện tại đã kiệt sức, ông cũng không làm ra chống trả vô vị gì. Bardock đứng đấy mà chờ đợi Chiêu đến gần để kết thúc cuộc đời ông. Bardock không cam lòng đứng đấy nhắm hai mắt, ông càng lo lắng hơn cho bọn người Plan hơn cả chính mình. Bardock đã thất bại và Hayashi, Ayako cũng không có ở trên hành tinh Plan, sẽ không còn người nào tiếp tục thủ hộ ngôi nhà này nữa. Bardock không cam lòng khi mình lại lần nữa không thể bảo vệ mái nhà của mình. Trước đó là hành tinh Vegeta trước tấn công của Freya, mà hiện nay, trên thế giới quá khứ, Bardock cũng không thể bảo vệ được hành tinh Plan cũng chính là hành tinh Vegeta sau này. Mặc dù Bardock đã trở thành Super Saiyan, nhưng không bảo vệ được cái gì, chỉ có thể bất lực đứng đấy mà nhắm mắt và không cam lòng. Cách chương.